Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, có hay không ngươi? Đều một dạng, được thứ 8 cái hồn hoàn, hơn nữa còn là trăm vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải hồn lực trực tiếp tăng vọt đến 90 cấp. Nguyên bản hắn hồn lực gần như 86, 87 cấp như vậy. Nhưng băng tuyết nhị đế hợp thể hiến tế cho hắn, dù cho là tản mát năng lượng, cũng làm cho hắn đầy đủ tăng lên cấp 4. Lại lần nữa đạt đến có thể hấp thu hồn hoàn ngưỡng cửa. Diệp Hải bất đắc dĩ cười. Thứ 8 hồn hoàn đều là băng tuyết nhị đế hợp thể mới chỉnh đi ra trăm vạn năm hồn hoàn. Thứ 9 hồn hoàn, lại muốn đi nơi nào tìm một cái trăm vạn năm hồn hoàn. Đau đầu. Đơn giản hiện tại Diệp Hải thực lực đã đạt đến nhân gian đỉnh phong. Dù cho là ba tắc tây, cũng đánh không lại hắn. Thứ 9 hồn hoàn sự tình, cũng không phải sốt ruột. Hơn nữa, lấy hiện tại Diệp Hải thực lực, cũng có thể thử nghiệm hoàn thành hải thần chân chính sát hạch. Đối với thứ 9 hồn hoàn nhu cầu cũng không phải đặc biệt bức thiết. Diệp Hải quyết định trước tiên tạm gác. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ bước lên về hải thần đảo đường. Từ hải thần đảo rời đi gần như 7 tháng. Phòng Trừng Ninh Vinh Vinh các nàng cũng chờ sốt ruột. Tuy rằng Diệp Hải cùng Tiểu Vũ ở trên đất bằng hai người đơn độc ngốc hơn nửa năm. Nhưng bọn họ phần lớn thời giờ đều ở chạy đi. Hầu như không có rảnh rỗi thời gian. Hơn nữa trong lòng luôn có loại cảm giác gấp gáp. Vì lẽ đó tuy rằng hai người trở lại quen thuộc lục địa, nhưng không cái gì sung sướng cảm giác. Cái này cũng là Diệp Hải không muốn mang lên Ninh Vinh Vinh các nàng lý do. Có điều, Tiểu Vũ đúng là vui vẻ chịu đựng. Dù cho là theo Diệp Hải gặm lương khô, nàng cũng một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Hai người đi tới cạnh biển, phóng ra Long Nguyên Đỉnh, thừa Long Nguyên Đỉnh hướng về hải thần đảo mà đi. Trở lại thời điểm, liền không như vậy sốt ruột. Hai người đầy đủ ở trên biển rộng được rồi nửa tháng. Vừa mới đến hải thần đảo, nửa tháng này, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người tiến độ cũng là tăng nhanh như gió. Trên căn bản nên làm đều từng làm. Dù sao trên thuyền tẻ nhạt, hai người lại là lẫn nhau thích lẫn nhau. Củi khô lửa bốc, phát sinh chút gì, rất bình thường. Hai người bước lên hải thần đảo bãi cát, Tiểu Vũ lưu luyến không rời nói. Trở lại hải thần đảo, liền không có cách nào như ở trên thuyền như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười, nói, Tiểu Yêu Tinh, nửa tháng này, còn không thỏa mãn ngươi à. Tiểu Vũ nghĩ đến cùng Diệp Hải ở trên thuyền các loại tình cảnh. Khuôn mặt một đỏ, yêu kiều hừ một tiếng, nói, không phải ý đó, chỉ là tất nhiên không thể thuận tiện. Dù sao nhiều người như vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Hải kéo Tiểu Vũ, vừa đi vừa nói chuyện. Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân lúc nào vác hơn người. Chỉ cần chúng ta không để ý người khác cái nhìn, cái kia lúng túng chính là người khác. Tiểu Vũ sẵn giọng, không cái đoàng hoàng, ta có thể không đái Mộc Bạch như vậy ra mặt dày. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đây. Dứt lời, quay đầu chạy. Diệp Hải cười lắc lắc đầu, bước nhanh đi theo. Hai người trở lại phủ thành chủ. Phòng khách bên trong chỉ có Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người. Mã Hồng Tuấn cùng Trắng Áo Tư Tạp chính cắn hạt dưa nói chuyện phiếm trời. Thấy Diệp Hải cùng Tiểu Vũ trở về, Áo Tư Tạp ánh mắt sáng lên. Đối với Mã Hồng Tuấn nói, xem đi, Diệp Hải không tới 10 tháng liền trở lại. Ta đoán đúng, mau mau nắm tiền. Rời ạ, hai người này vẫn còn có tâm tình ở đánh cược. Diệp Hải đi tới. Đặt mông ngồi ở Áo Tư Tạp bên cạnh, trực tiếp đem Áo Tư Tạp cho chen qua một bên, sau đó hướng về Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở Diệp Hải bên người. A, Áo Tư Tạp hét thảm một tiếng, vội vã đứng lên đến. Vừa nãy Diệp Hải nửa ép ở trên người hắn, hắn liền cảm giác như là một ngọn núi đè lên. Áo Tư Tạp căm tức Diệp Hải, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên như là phát hiện cái gì, chỉ vào Tiểu Vũ, vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, chưa qua nhân sự thiếu nữ cùng từng có phương diện kia trải qua nữ nhân. ở tướng mạo lên là có thể nhìn ra. Có điều cái này dấu hiệu cũng không nổi bật, trừ phi là khóm hoa tay già đời. Như thế không cách nào nhận biết. Nhưng áo tư tạp ở khóm hoa bên trong sờ soạng lần mò nhiều như vậy năm, khẳng định là có thể nhìn ra. Hắn rõ ràng nhớ tới Tiểu Vũ cùng Diệp Hải rời đi thời điểm là xử nữ hình thái. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Vũ mặt mày tất cả đều là xuân tình. Lông mày hơi ngổn ngang, phảng phất là chịu đến tưới cây cối, tùy ý sinh trưởng, rất rõ ràng đã có phương diện kia trải qua. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, cũng nhìn lại, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền ha ha cười nói. Ha ha ha ha, áo tư tạp, bọn họ đã ngủ, lần này là ta thắng. Hòa nhau rồi đi, áo tư tạp một mặt đau lòng chỉ vào Diệp Hải, nói, Diệp Hải, ngươi thực sự quá nhường ta thất vọng rồi. Em gái của chính mình cũng, ngươi quả thực chính là cầm thú. Tiểu Vũ cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ như trái táo chín mùi. Nàng ám nhổ một tiếng, đứng dậy trở về phòng của chính mình. Diệp Hải cười tủm tỉm nhìn áo tư tạp, nói, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngựa. Quên này CMN là cái gia súc. Hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn Diệp Hải, nói, ngươi cùng Tiểu Vũ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, các ngươi không ngủ, quả thực không có thiên lý. Diệp Hải cười, nói, cùng ba tắc tây chiến đấu, ngươi ở hàng thứ nhất. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, một cái phụ trợ nhân viên, đứng hàng thứ nhất. Chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Áo tư tạp vẻ mặt đưa đám, nói, Diệp lão đại, chấm ngoặc kép. Diệp Hải quay đầu vừa nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, nói, tên béo cùng ngươi đồng thời đứng hàng thứ nhất, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN. Áo tư tạp mở miệng nói, ta nhưng là phụ trợ nhân viên, nếu như ta ngay lập tức kết cục, ngươi có thể không nhất định có thể thắng. Chấm ngoặc kép, hắn biết, chỉ có nhường Diệp Hải biết mình kết cục hậu quả, Diệp Hải mới có thể thay đổi chủ ý. Ai biết, Diệp Hải nhưng cười nhạt nói, có hay không ngươi, đều giống nhau. Áo tư tạp lông mày nhíu lại, như là nghĩ tới điều gì. Hỏi hắn, ngươi thứ 8 cái hồn hoàn, là bao nhiêu năm hạn? Sẽ không thật được 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn đi. Nếu như đúng là 100 vạn năm hồn hoàn, cái kia mẹ nó Diệp Hải liền muốn nghịch thiên rồi. Đấu La đại lục lên xuất hiện hơn 100 vạn năm hồn hoàn sao? Có lẽ có, nhưng áo tư tạp chưa từng nghe nói. Diệp Hải cười, nói, 100 vạn năm, nói đến 100 vạn năm thời điểm, Diệp Hải có chút thổn thức. Được cái này hồn hoàn thật không dễ dàng, kém chút chết ở thiên kiếp phía dưới. Nghe thấy Diệp Hải chính mồm thừa nhận là 100 vạn năm. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này rời ạ, là thật sự. 100 vạn năm hồn hoàn. Toàn bộ Đấu La đại lục từ trước tới nay, chưa bao giờ có người từng thu được 100 vạn năm hồn hoàn. Dù cho là 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, cũng cực nhỏ cực nhỏ. 10 vạn năm hồn thú đều kinh khủng như thế. Cái kia 100 vạn năm hồn thú, nên có thực lực rất mạnh. E sợ đã vô hạn tiếp cận với thần đi. Mạnh mẽ như vậy hồn thú, dĩ nhiên đều bị Diệp Hải cho săn giết. Diệp Hải đây mà vẫn còn là người ư? Hắn còn không thấy ngại nói mình là nhân loại. Này CMN không phải là người sống sờ sờ hình hung thú sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.